Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253. Tiểu Hoan tâm nổi danh lạp. 1. Ta chính là cảm thấy, có phải hay không quá nhanh? Hai người dựa vào thân cận quá. Ninh Hoan tâm hơi hơi thiên qua mặt, nàng không dám nhìn tới Tưởng Lệ Hành đôi mắt. Bởi vì hắn hai tròng mắt giống như là hồ sâu giống nhau. Có một loại làm người hãm sâu ma lực. Ta cảm thấy rất chậm mà ni. Tưởng Lệ Hành dựa vào Ninh Hoan tâm bên tai. Thấp thấp nhẹ ngữ. Hắn đã đợi lâu lắm mà ni. Nếu không phải sợ dọa đến ngươi, ta tưởng lập tức cùng ngươi lãnh chứng kết hôn. Đã từng mất đi quá người. Mới biết được. Một lần nữa có được cỡ nào không dễ dàng. Ninh Hoan tâm ngươi không biết. Chính là ta biết. Ngươi nghĩ không ra. Chính là ta vẫn luôn nhớ rõ. Chỉ có chính hắn. Nhớ rõ ngàn năm phía trước ái. Ngàn năm phía trước đau. Ngàn năm phía trước biết vậy chẳng làm cùng ngàn năm phía trước đau đớn muốn chết. Này đó, Tưởng Lệ Hành chưa bao giờ cảm thấy thống khổ. Bởi vì, mấy năm nay hắn đều biết, nàng còn sống, bọn họ còn có thể gặp lại. Này liền vậy là đủ rồi. Kết hôn, lúc này, Ninh Hoan tâm nghe được Tưởng Lệ Hành nói. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng cảm thấy chính mình bừng tỉnh còn ở trong mộng. Đột nhiên biến thành nam thần vị hôn thê. Nam thần còn há mồm ngậm miệng muốn cùng chính mình kết hôn. Ta, Ninh Hoan tâm, thật cẩn thận nhìn Tưởng Lệ Hành, rũ mắt, thấp thấp nói nhỏ một câu, ta còn chưa tới kết hôn tuổi tác đâu, Tưởng Lệ Hành. Trăm triệu không nghĩ tới, nhà chúng ta Tiểu Hoan tâm chú ý lại là pháp định tuổi. Cho nên nói, ngươi đây là ngầm đồng ý sao, cam chịu sao, tính toán đến nhật tử liền xuất giá sao. Ta có thể chờ. Tưởng Lệ Hành cười khẽ, dùng chính mình chóp mũi thân mật cọ cọ Ninh Hoan tâm chóp mũi. Như vậy dài dòng chờ đợi hắn đều chịu đựng tới. Mấy năm nay lại tính cái gì? Ninh Hoan tâm lại náo loạn một chương đỏ thẫm mặt. Hảo, nơi này là phòng nghỉ. Chúng ta đi ra ngoài đi. Ta còn không có hóa trang, không có làm tạo hình đâu. Ninh Hoan tâm cảm thấy chính mình trái tim bùm bùm nhảy đến thật là lợi hại. Nàng còn không có bất luận cái gì chuẩn bị, liền tia chớp luyến ái, tia chớp thành Tưởng Lệ Hành vị hôn thê. Chuyện này khẳng định sẽ bị bốn phía đưa tin. Nếu là chính mình cha mẹ thấy được sẽ thế nào? Ninh Hoan tâm có điểm phiền não. Bất quá tưởng tượng đến Tưởng Lệ Hành điều kiện, hắn nào nào đều so Ngô Nghị hảo. Ninh lão cha nhất định sẽ đồng ý đi. Ngô Nghị, thân mà ý tứ. Ca đây là bị Tiểu Hoan tâm xem thương sao? Còn có thể hay không vui sướng làm bồn hữu? Hữu nghị thuyền lớn nói như thế nào lậu thủy liền lậu thủy đâu? Hai người từ phòng nghỉ vừa ra tới, liền nhìn đến hành lang đều là người. Người qua đường giáp. Hôm nay thời tiết thật tốt a. Người qua đường ất, đúng vậy, ngươi xem ánh trăng thật tròn. Người qua đường bính, ta chỉ là cái đi ngang qua ăn dưa hấu. Này đàn bát quái đảng, Ninh Hoan tâm nhìn đến Tạ Ngọc Điệp cư nhiên cũng giấu ở này đàn vây xem quần chúng bên trong. Còn đắc ý rào rạt hướng về phía chính mình lắc lắc di động. Internet thời đại. Tin tức truyền bá tốc độ bay nhanh. Tạ Ngọc Điệp trên màn hình di động biểu hiện một nhà rất lớn internet truyền thông ngôi cao mới nhất tuyên bố giải trí tin tức. Ở tin tức đầu bản thình lình ấn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan tâm trước hai ngày quay chụp ảnh sân khấu, chính là hai người hôn môi kia một màn. Một hôn đính ước, ảnh đế Tưởng Lệ Hành tình yêu công khai. Trước mắt Minh Nguyệt Pháp Sư đang ở phong bế quay chụp. Nhưng là này ảnh sân khấu vẫn là dẫn ra ngoài đi ra ngoài. Bất quá, đoàn phim cũng sẽ không thật sự truy cứu. Rốt cuộc đây cũng là Lăng Xê rất tốt cơ hội. Ai làm tưởng Lệ Hành ở giới giải trí địa vị phi thường siêu nhiên. Mà hắn cùng Ninh Hoan tâm tình yêu cũng đủ chấn động toàn bộ giới giải trí. Như vậy, hiện tại vấn đề tới, Ninh Hoan tâm rốt cuộc là ai? Nàng là từ đâu toát ra tới thiên sứ tỷ tỷ? Cư nhiên có thể như thế thần kỳ bắt làm tù binh tưởng ảnh đế này đóa cao lãnh chi hoa đâu? Gần là không đến một giờ thời gian, Ninh Hoan tâm tên này liền thành Internet Hot Search, ở bảng xếp hạng thượng xa xa dẫn đầu. Ninh Hoan tâm, tỷ có phải hay không một đêm thành danh? Không, không phải một đêm a, tỷ đây là nháy mắt liền nổi danh a. Đệ tam càng đề cử mỹ nhân Lê Thận Sách mới cười ầm lên xấu hổ tiên. Thượng thần, ngươi hảo châm, nguyên lai có một loại ái, kêu bồi ngươi cùng nhau biến thái. Siêu cấp đẹp, hết chương.